Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 10, Tử Y từ trong hầm rượu chuyển một vò rượu ra, mở nắp, sau đó đem rượu đổ vào trong bầu rượu, sắc mặt hắn vì nóng mà trở nên hồng nhuận, mồ hôi trong suốt từ trên trán chảy xuống, Hứa Lục Trà nắm quạt xếp trong tay đung đưa, hắn chứng kiến Tử Y đầu đầy mồ hôi còn tiếp tục bận rộn, có chút không nhịn được, Tử Y, ngươi đến cùng là đang làm cái gì đây, canh giờ này, bình thường là Trương Mông đã đi tuần hết phố. Xong sẽ trở về phủ nha môn, ngươi còn lề mề cái gì, Tử Y mặt đỏ lên, hắn do dự nói, công tử, nghe nói uống rượu có thể thêm can đảm, Hứa Lục Trà, Tử Y dùng khăn tay xoa xoa mồ hôi trên trán, nhấc theo bầu rượu, uống vài ngụm, sau đó lại uống tiếp vài ngụm, hắn đem bầu rượu bỏ xuống, khẽ đung đưa thân thể, nói, công tử, Tử Y đã chuẩn bị tốt, Hứa Lục Trà, vậy thì đi thôi, Tử Y nhanh chóng đi theo phía sau hắn. Chẳng được bao lâu, Hứa Lục Trà lại nghe thấy Tử Y ở phía sau đang thao thao bất tuyệt nói thầm, hắn cẩn thận vừa đi vừa nghe, hôm nay thời tiết thật là tốt, Trương bộ khoái, kỳ thật Tử Y vẫn thập phần tôn kính người, nếu như chúng ta trở thành bằng hữu thì tốt rồi, về sau chúng ta có thể thường xuyên ra ngoài cùng nhau tâm sự, ngươi thấy sao? Hứa Lục Trà khẽ nhắm hai tròng mắt, xoay người lại trừng Tử Y, ngươi lại đang làm cái gì? Tử Y gấp gáp dừng lại nói thầm, trả lời. Công tử, Tử Y đang đọc thuộc lòng, Tử Y đem những lời hồi trước công tử nói với những nữ tử kia sửa sang lại, cảm thấy thập phần hữu dụng, Hứa Lục Trà hận không thể ném chiếc quạt xếp vào mặt hắn, công tử yên tâm, lần này Tử Y nhất định sẽ cố gắng kéo dài thời gian của Trương bộ khoái, tạo cơ hội cho công tử và đại nhân ở cùng một chỗ, Hứa Lục Trà, đừng làm ta mất mặt, trong đình nghỉ mát, Trương Mông nghi ngờ nhìn Tử Y, hắn cúi đầu, gương mặt tuấn tú ửng đỏ. Tóc dài buộc cao, lộ ra phần cổ trắng nõn, mồ hôi trong suốt từ cái trán, gò má hắn chảy xuống, Trương Mông lại ngẩng đầu nhìn xem mặt trời nóng mãnh liệt, nắng sắp chọc mù mắt nàng, cho nên, Tử Y, ngươi thực sự chuẩn bị đứng tắm ánh mặt trời, mà không phải là vào trong che nắng sao, nàng vừa mới cùng Trung Hoạt ra đường thị sát xong, vừa chuẩn bị hồi phủ nha môn, liền gặp Hứa Lục Trà và hắn, hắn nói mình có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với nàng. Vì vậy liền hẹn nàng ra ngoài đình nghỉ mát, chỉ là hắn đứng ở ngoài đình đã lâu cũng không chịu vào đình che nắng, cũng không nói chuyện quan trọng gì đó của hắn cho nàng nghe luôn, Tử Y, nếu không có chuyện gì thì ta hồi phủ đây, nàng còn phải về sửa sang lại giấy tờ thu thuế cùng với hoa cỏ trong phủ nha môn nữa nha, Tử Y vội ngẩng đầu, có chút nóng nảy mở miệng, Trương bộ khoái, Tử Y muốn nói với người hôm nay thời tiết rất tốt, nói xong, mặt, lỗ tai hắn đều hồng lên, Trương Mông. A, là rất tốt, còn có, Tử Y luôn rất tôn kính Trương bộ khoái, Trương Mông, a, Tử Y nghĩ muốn thường xuyên cùng Trương bộ khoái ra ngoài tâm sự, Trương Mông dừng một chút, cười nói, có thể, Tử Y nhìn nàng, có chút lúng cuốn, nghiêng người tránh đi ánh mắt nàng, một lát sau, hắn mở miệng, Trương bộ khoái sẽ không cảm thấy Tử Y rất kỳ quái chứ, Trương Mông thấy hắn đứng dưới ánh mặt trời, nóng ra một thân đầy mồ hôi, rất đáng thương. Liền kéo hắn vào trong đình, Tử Y toàn thân cứng ngắc, không giấu vết giãy tay ra khỏi Trương Mông, Trương Mông rất tự nhiên buông tay ra, nàng nói, ngươi hai ngày nay xác thực có chút kỳ quái đó, lúc ngươi đối mặt với ta không cần quá căng thẳng như vậy, ta cũng không có ăn thịt ngươi, Tử Y cúi đầu, Tử Y không có căng thẳng, Trương Mông từ trong tay áo lấy ra một cái túi hương đưa cho hắn, trả lại cho ngươi, Tử Y ngẩn ra, nhưng cũng không có nhận lại, Trương Mông bắt lấy tay hắn, đem túi thơm đặt lên, hãy tặng nó cho người ngươi thật sự thích đi, nàng cười nói tiếp, Tử Y, ngươi cũng không có thích ta, đúng không, Tử Y môi động một cái, nhưng không nói gì, Trương Mông nói, lúc đối mặt với người mình thích, cho dù có thẹn thùng, căng thẳng, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không đem họ nhìn như mãnh thú, e sợ mà tránh né không kịp như vậy đâu, Tử Y không có tránh né Trương bộ khoái, Trương Mông gật đầu, vậy ngươi cách ta xa như vậy làm gì? Tử Y nhìn thoáng qua khoảng cách của mình cùng nàng, nguyên lai là do hắn vô ý lại lui ra ngoài đình, Trương Mông, Tử Y, ta cảm thấy chúng ta vẫn là nên làm bằng hữu đi, giống như trước đây, cùng nhau ăn cái gì đó, cùng nhau học mấy trò ảo thuật, rất thú vị không phải sao, Tử Y kinh ngạc nhìn nàng, thật lâu, gật đầu, Trịnh Thư, ta trở về thôi, Trịnh Thư nhàn nhạt nhìn Trương Mông một cái, chỉ kho hàng nơi hẻo lánh, bên kia lương thực còn chưa kiểm kê hết. Ngươi đi xem một chút đi, nói xong, liền đem giấy tờ đưa cho Trương Mông, Trương Mông gật đầu cười, tiếp nhận giấy tờ, đi đến chỗ Trịnh Thư nói, Trịnh Thư quá lạnh nhạt, Kim Nguyệt là người nói nhiều như thế, sao có thể hợp tác được với nàng nhỉ, sẽ không phải là muốn nghẹn chết sao? Trương Mông và Trịnh Thư làm việc với nhau mấy ngày, Trịnh Thư trừ chuyện làm ăn thì cùng nàng nói vài câu ra, thời gian còn lại tựa như muốn đem Trương Mông trở thành cọng cải trắng, không thèm để ý. Trương Mông có lúc cảm thấy Trịnh Thư như U Linh đi đường không tiếng động, ăn cơm không tiếng động, trong vòng một ngày có hơn phân nửa thời gian đều sẽ không nói chuyện, trừ chuyện làm ẩn, người khác muốn cùng nàng trò chuyện đều bị nàng lờ đi. Trương Mông đang kiểm kê lương thực, cửa kho hàng bỗng chốc mở ra, nghịch sáng, nhưng Trương Mông vẫn nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Trung Hoạt. Trương Mông, tiền công tháng này của ngươi đều bị cắt. Trương Mông nắm ngọn bút trong tay run lên, đại nhân, vì sao cờ, ta để ngươi làm hộ vệ cho mình, ngươi lại cùng nam tử khác đi nói chuyện yêu đương, nếu lỡ ta gặp phải chuyện không may thì như thế nào, ngươi có trách nhiệm hay không hả? Trung Hoạt nói xong, phẫn nộ phất tay áo rời đi. Trương Mông, rõ ràng nàng đã nhanh chóng tiễn Trung Hoạt trở về phủ nha môn mới cùng Tử Y ra ngoài á, đại nhân, người không thể không có đạo lý như thế nha. Trịnh Thư mặt không đổi sắc nhìn Trương Mông một cái, quay đầu trở lại tiếp tục sao chép sổ sách. Tam công tử, van cầu ngươi tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Gã sai vặt mặt mũi thanh tú tràn đầy sợ hãi, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu. Hứa Lục Trà nâng tay nhẹ nhàng nâng cầm gã lên, tiểu trù, ta có thể tha cho ngươi kiểu nào đây, ngươi lại đang muốn đoạt nữ nhân của ta. Gã sai vặt cả người run rẩy, không, không phải như thế, là Tiền tiểu thư nói nàng ấy thích ta. Hứa Lục Trà tát mạnh hắn một bạt tay, mặt mày thanh tú trắng nõn của gã lập tức hồng một mảng, khóe miệng rỉ ra máu tươi, thích ngươi. Hứa Lục Trà nở nụ cười, tiểu trù, ngươi nói xem, là ngươi đẹp hơn, hay là ta đẹp hơn? Hứa Lục Trà giơ bàn tay dùng thêm sức, chát văng lên, gã sai vặt bị tát ngã xuống đất. Tam công tử, gã sai vặt run rẩy, nước mắt chảy đầy mặt. Hứa Lục Trà dùng chân đạp khuôn mặt hắn, tiểu trù, nhìn khuôn mặt này của ngươi xem, vẫn là nên phá hủy đi, dạng người như ngươi cũng không cần phải học người khác chọc nợ đào hoa đâu. Tam công tử, không thể. Tử Y nghiêng đầu, không đành lòng nhìn tình cảnh tàn nhẫn này, gã sai vặt thảm thiết kêu gào, qua một hồi lâu, âm thanh ngừng lại. Hứa Lục Trà đá một cước vào gã sai vặt đã hôn mê bất tỉnh, dùng khăn tay xoa xoa vết máu trên tay. Tử Y, ngươi thật giống như không thích ta làm như vậy. Tử Y vội vàng lắc đầu, không có, công tử. Hứa Lục Trà hừ cười, ngươi ở cùng ta 9 năm, ta còn không hiểu rõ ngươi sao, bất quá, Tử Y à, ngươi phải hiểu được, nếu không muốn bị người ta khi dễ, ngươi phải không từ thủ đoạn nào, nhân từ chỉ có hại cho ngươi mà thôi. Tử Y, chỉ là tiểu trù hắn, cũng không có làm gì sai, hắn không có làm gì sai, chỉ trách họ Tiền kia dám thích hắn, hiện giờ, ta còn phải dựa vào nữ nhân họ Tiền kia dọa dẫm lão già kia, nên tuyệt đối không thể để cho tiểu trù làm hư việc của ta. Tử Y cúi đầu, công tử. Hứa Lục Trà xoay người ngồi trên ghế đá, cầm ấm trà rót cho mình một chén, sao rồi, cùng Trương Mông tiến triển tới đâu? Tử Y nói, đều rất tốt. Hứa Lục Trà ngước mắt nhìn hắn một cái, không tệ so với trong tưởng tượng của ta. Tử Y hỏi, kia, công tử cùng đại nhân? Sắc mặt Hứa Lục Trà trầm xuống, hắn từ từ đặt chén trà xuống, ta nhìn ra nàng ta đã có người thầm mến trong lòng rồi. Trung Hoạt và Trương Mông hoàn toàn bất đồng nhau, đối mặt với lòng ngưỡng mộ của hắn, Trung Hoạt là lừa dối cho qua, còn Trương Mông căn bản là không ý thức được. Trương Mông trì độn trong chuyện tình cảm, mà Trung Hoạt nhất định là đã có người trong lòng, thế công tử muốn sao mới được? Tử Y vội la lên. Hứa Lục Trà nâng ấm trà chậm rãi rót vào chén. Tử Y, ngươi cố gắng cùng Trương Mông chung đụng cho tốt, mà ta không thể lại lãng phí thời gian trên người Trung Hoạt nữa. Hắn nhấp nhẹ nước trà, mỹ mâu một mảnh tối tăm. Lão già Trần Việt chết tiệt kia muốn đem hắn lăn qua lăn lại cho nát nhừ, nhưng Lục Trà hắn sẽ không để cho lão ta được như ý đâu. Thê chủ của hắn, phải do tự mình hắn chọn lựa, không tới phiên lão nhọc lòng.